Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, hung thú loạn, lên, rất nhiều đại năng cùng ra tay, trong hồng hoang hung thú xem như nghênh đón tai họa ngập đầu. Bất quá ngắn ngủi ngàn năm, ngày bình thường khắp nơi có thể thấy được hung thú, bây giờ triệt để không thấy bóng dáng, không phải là bị đại năng đánh giết. Chính là trốn vào nào đó không thể biết nơi. Cứ như vậy, hỗn độn ma thần còn có thể nhấc lên hung thú loạn sao? Núi Tử Vi bên trên, Phong Tử Thần phát giác được hồng hoang biến cố, không khỏi nhíu mày trầm tư. Hiện nay khoảng cách hung thú loạn, không sai biệt lắm còn có hơn 5.000 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, từ không tới có, sáng tạo ra đủ để càn quét toàn bộ hồng hoang hung thú. Phong Tử Thần ngẫm lại đã cảm thấy không có khả năng. Ai, hỗn độn ma thần đến cùng có thể làm được hay không điểm ấy? 5.000 năm phía sau có thể tự kết quả cuối cùng. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hay là gia cố thành trì? Huấn luyện nhân tộc chúng tiên quan trọng. Không cần nói hung thú loạn có thể bộc phát hay không? Tương lai yêu tộc đồ người kiếp tóm lại sẽ đến. Hiện tại làm nhiều một điểm chuẩn bị. Liền có thể vì tương lai tranh thủ không ít giảm sóc thời gian. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần đứng dậy rời đi nơi đây, tiến về trước tổ miếu bên trong, đem thần thông của mình chạm trổ vào đến, lấy cung cấp nhân tộc chúng tiên tu tập. Thời gian như nước, qua trong giây lát, chính là 5.000 năm tháng năm như dòng nước chảy mà qua. Răng rắc, ngày hôm đó, một đạo cực lớn vỡ vụn tiếng vang triệt toàn bộ hồng hoang. Ngay sau đó, ngay tại một đám đại năng ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, một đạo khe nứt to lớn bỗng nhiên xuất hiện tại hồng hoang trên không, xuyên qua toàn bộ hư không. Khe hở đối diện, vô biên vô hạn hỗn độn khí lan lộn không ngớt, tản ra thôn phệ hết thảy khí tức, nhường người sợ hãi không thôi. Cái kia khe hở, thậm chí ngay cả thông lên bên ngoài hỗn độn. Cái gì? Trên Côn Lôn Sơn, Tam Thanh đạo nhân một mặt chấn kinh. Làm sao có thể? Lăng Tiêu Điện bên trong, Đế Tuấn lên tiếng kinh hô. Giả dối đi, có thiên địa bình chướng tại, ai có thể để cho bên ngoài hỗn độn cùng hồng hoang tương liên? Bàn Cổ Điện bên trong, Đế Giang có chút thất thần. Thiên địa bình chướng bao phủ toàn bộ hồng hoang, ngăn cách hồng hoang cùng hỗn độn liên hệ, ngăn cản hỗn độn khí đối với hồng hoang thế giới ăn mòn, là hồng hoang lớn nhất phòng tuyến. Hiện tại, lại có người có thể tránh đi thiên địa bình chướng, khiến cho hồng hoang cùng đại hỗn độn tương liên. Nếu là hỗn độn khí thuận khe hở tràn vào trong hồng hoang, vậy sẽ là một hồi cực lớn hạo kiếp. Chúng đại năng làm sao không kinh? Ha ha, hồng hoang các sinh linh, thật tốt hưởng thụ chúng ta hỗn độn ma thần tặng cho các ngươi đại lễ. Ngay tại chúng đại năng lâm vào chấn kinh lúc, một đạo thanh âm phách lối theo khe hở đối diện truyền tới. Thanh âm kia cổ xưa thâm thúy, so với tiên thiên đạo ngữ càng thêm tối nghĩa khó hiểu. Rơi vào chúng đại năng trong tai, giống như sấm sét, mà lại, theo thanh âm kia rơi xuống, khe hở bên trong, khôn cùng hắc khí khuynh tiết mà xuống, hóa thành từng đầu dữ tợn hung thú, gào thét ở giữa, tùy ý phá hư bên người hết thảy. Cho cô ở lại đây đi. Thái Dương Tinh bên trên, Đông Hoàng Thái Nhất khẽ nói một tiếng. Đông Hoàng chuông ầm ầm mà ra, chấn áp vô tận thời không, ép hướng khe hở, chỗ nào đi. Cùng lúc đó, trên Côn Lôn Sơn, Thái Thanh đạo nhân đối với khe hở một ngón tay, Thái Cực Đồ bỗng nhiên bay ra, mang theo một cỗ phá diệt âm dương, định địa, thủy, hỏa, phong khí thế, hướng nơi đó trấn áp tới. Ngọc Thanh đạo nhân tay áo mở ra, bàn cổ phiên thoáng hiện trong tay, đối với khe hở chính là hung hăng lay động, lập tức hủy diệt khí bay tán loạn. Thượng Thanh đạo nhân thì lấy ra bốn thanh thần kiếm, đối với khe hở hung hăng một chàm, kiếm khí bắn nhanh ở giữa, ngập trời sát khí xông lên tận trời, cuồn cuộn sát cơ quanh quẩn bát phương, nhường thiên địa biến sắc. Từng cảnh tượng ấy biến hóa, nói rất dài dòng, kỳ thực chẳng qua là thanh âm kia rơi xuống sau trong nháy mắt. trong chớp mắt, đã phát sinh. Ha ha, tiểu đạo mà thôi. Cái kia khe hở đối diện, cổ xưa thanh âm vang lên lần nữa. Bốn kiện tiên thiên chí bảo cường thế đánh tới. Cái kia hỗn độn ma thần dường như không thèm để ý chút nào. Tiện tay vung lên, một cỗ có khác với hồng hoang lực lượng hiển hiện. Bốn kiện tiên thiên chí bảo ầm ầm rút lui, dẫn tới bốn người kêu lên một tiếng đau đớn. Đột nhiên, núi sông nhật nguyệt tề động, đại địa vạn vật cùng run. Ầm ầm bên trong, đạo vận lượn lờ ở giữa. Cái kia bất chu sơn bên trong, bàng bạc cổ xưa khí thế, càn quét mà ra, thẳng đến trên bầu trời khe hở mà đi. A, bàn cổ, tại bàn cổ còn sót lại lực lượng phía dưới, cái kia xuyên qua toàn bộ hư không khe hở, chậm rãi khép kín, chỉ còn lại hỗn độn ma thần không cam lòng tiếng gầm gừ. Quanh quẩn ở trong hư không, mà tại thiên địa bình chướng bên ngoài, hồng hoang thế giới cùng đại hỗn độn tương liên chỗ, hồng quân đạo tổ cùng nữ oa yên lặng đứng ở chỗ đó. Cùng mấy tôn núp trong bóng tối hỗn độn ma thần, cách không rằng co, đạo hữu, hiện tại các ngươi còn muốn tiếp tục. Thấy vết nứt không gian bị bàn cổ chữa trị, hồng quân đạo tổ nhìn xem trước mặt hỗn độn hư không. Tự nhiên nói ra, hừ, nếu là không có bàn cổ xuất thủ, chỉ bằng đám phế vật kia, làm sao có thể cản ta. Đại hỗn độn bên trong, một đạo toàn thân tràn ngập hỗn độn khí thân ảnh đi ra. Đối với đạo tổ lạnh lùng nói, như thế nào, còn muốn tiếp tục. Hồng quân đạo tổ cũng không phản bác hỗn độn ma thần phế vật nói như vậy, mà là tiếp tục truy vấn. Hiện tại tam thanh cùng thái nhất, so ra kém trước mắt hỗn độn ma thần là không thể nghi ngờ. Mạnh chính là chân lý. Cho nên, không cần nói hỗn độn ma thần nói thế nào, đạo tổ cũng sẽ không đi phản bác. Tốt, việc này dừng ở đây. Bất quá, lần này hung thú loạn, các ngươi không thể xuất thủ. Tôn kia hỗn độn ma thần kiêng kỵ nhìn hồng hoang một chút, sau nửa ngày, mới không tình nguyện nói. Có thể, hồng quân đạo tổ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hừ, chúng ta đi. Thấy hồng quân đạo tổ đồng ý, hỗn độn ma thần hừ lạnh một tiếng, biến mất ở trong hỗn độn. Hô, sư tôn, ngài tại sao lại đồng ý cái kia ma thần yêu cầu? Đợi hỗn độn ma thần sau khi đi, nữ oa thở dài nhẹ nhõm, nghi ngờ hướng đạo tổ hỏi. Dù cho trở thành thánh nhân, có thể đối mặt hỗn độn ma thần như vậy, cổ xưa mà cường đại tồn tại, nữ oa vẫn như cũ có chút khẩn trương. Những thứ này hỗn độn ma thần từ vô số năm tháng trước liền bước vào hỗn nguyên cảnh giới, một thân tu vi sâu không lường được, nếu không phải kiêng kỵ bàn cổ tồn tại, đã sớm đánh vỡ thiên địa bình chướng, phá diệt hồng hoang. Nếu vi sư không đồng ý các thần yêu cầu, các thần như thế nào lại tùy tiện thối lui? Đến lúc đó, lại là một hồi phiền phức. Đối mặt mình nhỏ nhất đệ tử, hồng quân đạo tổ rất có kiên nhẫn giải thích nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, nữ hoa đang muốn tiếp tục hỏi chút gì. Đột nhiên, hồng quân đạo tổ mang theo ý cười gương mặt, nháy mắt trở nên mặt không biểu tình. Đồng thời, thần trên thân hòa ái dễ gần khí tức hoàn toàn biến mất, bị một cỗ lãnh khốc vô tình khí thế thay thế. Nhữ sau khi trở về, vạn năm bên trong, không được bước vào hồng hoang nửa bước. Ngay sau đó, một đạo không có chút nào tình cảm thanh âm, theo trong miệng hắn phát ra, truyền vào nữ oa trong tai. Đúng, trong lòng minh bạch, đây là thiên đạo giáng lâm, tiếp quản sư tôn thân thể. Nữ oa thuận miệng lên tiếng, quay người trở về oa hoàng thiên đi. Trong hồng hoang, tam thanh cùng thái nhất bị hỗn độn ma thần gây thương tích. Thấy hồng hoang rất nhiều đại năng trở nên thất thần. Các thần thế nhưng là hồng hoang đỉnh phong tồn tại, đều có tiên thiên chí bảo mang theo. Lại ngay cả hỗn độn ma thần một chiêu đều không chặn được. Cái kia hỗn độn ma thần có nên mạnh cỡ nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.